Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1005, tác động nhân tâm. Đừng xem những này dựa vào người đời sau thứ tự không giống nhau, liền cảm thấy những người này rất lợi hại cặn bã. Nhưng này cũng phải xem là cùng người nào so với a. Cho dù là cái này trong 1000 người xếp hạng lót đáy thứ 1000 tên, khả năng cũng so với một ít gia tộc nhỏ bên trong cung phụng đan sư phải mạnh hơn không ít. Dù sao đây đều là từ linh giới bên trong mấy triệu luyện đan sư bên trong từng tầng sàng lọc đi ra tinh anh. Hơn nữa còn là trong tinh anh. Mọi người tâm tư mỗi người có không giống. Nhưng trên đài nhị trưởng lão nhưng dường như một bộ cơ khí giống như vậy. Trong sáng thanh âm vẫn cứ không ngừng nương theo sóng pháp lực truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Chương 219 tên là Tống Lâm. Chấm ngoặc kép. Người thứ 100 là Chu Trường An. Người thứ 99 là Ân Thiếu Kỳ. Thứ 43 tên là Thạch Y Y. Chấm ngoặc kép. Người thứ 20 là Hứa Bằng Phi. Người thứ 19 là Tôn Mở Phong. Người thứ 18. Chấm ngoặc kép. Theo càng đến gần quán quân, nhị trưởng lão đọc thanh âm cũng càng ngày càng chậm. Mỗi lần đọc xong một cái tên sau, đều sẽ dừng lại trong chốc lát. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Sau đó tiếp tục báo ra người kế tiếp tên. Khác với lúc đầu, lúc này bị báo ra những người này, trừ một ít tự cao tự đại, cảm giác mình thứ tự có thể có chút không hợp ở ngoài, còn lại không khỏi là trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên tới. Có thể tiến vào 50 người đứng đầu ý nghĩa quan hệ, mọi người đều hiểu, mà có thể tiến vào 20 người đứng đầu, này càng là độ khó khăn có thể so với lên trời. Mỗi một cái tương lai đều là nhất cấp trong thành trì đan tháp phân bộ người đứng đầu hoặc là người đứng thứ hai, dùng cá chép vượt long môn để hình dung bọn họ sau này thân phân địa vị. Cũng không hề quá đáng, chỉ cần ngày hôm nay vừa qua, bọn họ từng cái coi như là tay cầm thực quyền nhất phương chư hầu. Đến thời điểm lại lợi dụng trên tay tư nguyên đem thực lực mình nhanh chóng tăng lên. Quả thực không nên quá thoải mái. Cùng những người này so với, ngoài ra còn có mấy người nhưng là so sánh căng thẳng. Tỉ như một ít lục phẩm đan thánh cấp bậc lưu giữ ở. Còn có chính là truyền vào đoạn thần. Huyền vũ mọi người thần sắc giống vậy căng thẳng. Bọn họ căng thẳng đến cùng ai có thể ngồi trên quán quân ngai vàng. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên đất Tiêu Nhiên. Hai mắt cũng là rộng mở mở. Đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện chính mình tên. Cái này chứng minh những người này xác thực không có một cái nào bị hoa mắt. Hoặc là dối trá. Bằng không chính mình một người ngoài. Sao vậy khả năng thật bò lên trên như thế cao danh lần. Đương nhiên. Tiêu Nhiên đáy lòng đã từ lâu có một tay kia chuẩn bị. Một khi trong này thật sự có quan hệ tấm màn đen, Tiêu Nhiên hội không chút do dự đứng lên phản kích. 1 triệu EXP đã đủ khiến Tiêu Nhiên mạo hiểm đắc tội đan tháp mạo hiểm làm ra hành động này. Đương nhiên, nếu như không tất yếu, Tiêu Nhiên cũng sẽ không có vẻ nhức giái chạy đi đắc tội đan tháp thứ khổng lồ này. Người thứ 10 là Tần Bân. Hắn luyện chế chính là 12 viên lục phẩm trung đẳng phẩm chất linh đan. Đây là hạng nhất, cũng là nhị trưởng lão lần thứ nhất bắt đầu nói ra luyện đan sư hắn luyện chế đan dược đẳng cấp. Cùng với phẩm chất, cái gọi là, tự nhiên là biểu dương công bình. Cũng làm cho những người trên mặt lộ ra bất mãn vẻ đan sư lắng lại bất mãn trong lòng cùng hoài. Nghi, quả nhiên, lời này vừa nói ra. Đừng nói là những người trên mặt lộ ra bất mãn vẻ đan thánh. Cho dù là những người có vẻ phong khinh vân đạm lưu giữ ở. Cũng là mi đầu mạnh mẽ nhảy lên một hồi. Lúc này mới vẻn vẹn người thứ 10 a. Luyện chế chính là lục phẩm linh đan chung chung các loại lưu giữ ở. Điểm này, rất nhiều trên mặt nguyên bản lộ ra bất mãn vẻ đan sư tự nhận không làm được. Nguyên bản trên mặt hiển lộ không phục chờ một chút. Cũng ở một câu nói này sau khi trời quang mây tạnh, mà cái kia gọi Tần Bân đan sư, cũng là sững sờ, chợt bỗng nhiên phản ứng lại, trên mặt vẻ vui mừng không chút nào hơn nữa che giấu. Đây chính là người thứ 10 a. Dựa theo lúc trước đại trưởng lão nói, chỉ cần có thể sống được 10 vị trí đầu, liền có thể trở thành nhất cấp trong thành trì phó hội trưởng a. Cái này nhưng là chân chính phó hội trưởng, mà lại là tổng bộ khâm điểm. Tuy nhiên không biết rõ có thể nắm giữ thực quyền, nhưng ít ra bọn họ quá khứ sẽ không có người ăn gan báo dám cãi lời tổng bộ mệnh lệnh có thể làm khó dễ bọn họ. Hơn nữa trừ cái này thực quyền vị trí khen thưởng ở ngoài, còn khen thưởng ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên những này đối với lục phẩm đan thánh tới nói cũng không tính nhiều sao chân quý. Nhưng đừng quên, còn có một con lục phẩm luyện đan lô một bộ. Cái này lục phẩm luyện đan lô đối với luyện đan sư tới nói cũng là tương đối quý giá lưu giữ ở. Hơn nữa luyện đan lô thủ pháp luyện chế không bình thường phức tạp. Cho dù là kỹ thuật cao siêu luyện khí sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra phẩm chất quá tốt đan lô đến. Cái này cũng là vì sao Tiêu Nhiên dòng dõi không ít, nhưng vẫn cứ chỉ có thể sử dụng ngũ phẩm linh khí cấp bậc luyện đan lô. Không phải Tiêu Nhiên không nỡ mua, mà chính là Tiêu Nhiên căn bản không mua được. Trừ cực kỳ chân quý luyện đan lô, 100 vị trí đầu còn có một cái tiến vào đan tháp bí cảnh bên trong tiềm tu một tháng thời cơ. Cơ hội này đối với ngoại giới thân phận người bình thường tới nói cũng là một cái cực kỳ chân quý thời cơ. Có mấy người thậm chí có thể ở bên trong làm cho đan đạo tu vì là tiến thêm một bước. Không thể kìm được Tần Bân không hưng phấn. Người thứ 9 là con trai Lê. Luyện chế là 10 viên lục phẩm cao cấp linh đan. Nhị trưởng lão nói xong sau, hướng về một người có mái tóc có chút xám trắng trung niên nam tử nhìn lại. Đối phương cũng là con trai Lê. Đừng xem hình dạng không ra thế nào, tuổi thật chỉ là không tới 70 tuổi thôi. Người thứ 8 là Tạ Cảnh Lâm. Luyện chế là 11 viên lục phẩm cực phẩm linh đan. Đệ thất danh là Trịnh Lên. Luyện chế là 5 cái lục phẩm đan vượng linh đan cùng với 2 viên cao phẩm chất lục phẩm linh đan. Đệ lục danh là Lôi Thành Quân. Luyện chế là 8 viên lục phẩm đan vượng linh đan cùng với 3 viên phổ thông lục phẩm linh đan. Nhị trưởng lão nói tới chỗ này, lần thứ 2 dừng lại chốc lát, ánh mắt bắt đầu từ những người khác trên thân hướng về Đoạn Thần bọn người trên thân chuyển tới. Chỉ còn dư lại cuối cùng 5 cái danh ngạch, mà cái này trong 1000 người, cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại 5 người tên không có đọc ra đến. Không chỉ là tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng ai sẽ là cái kế tiếp, coi như là chính bọn hắn, chính thức đối mặt thời điểm, đáy lòng cũng là có một tia ba động. Đoạn Thần ánh mắt không ngừng ở Tiêu Nhiên cùng Tần Ngọc trên người của hai người đánh giá. Có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có hai người này hắn không có nhìn ra đan dược phẩm cấp người. Còn Huyền Vũ Hòa Hoàng vừa ký, trực tiếp liền bị hắn cho không nhìn. Tuy nhiên hai bọn họ cũng không bình thường lợi hại, nhưng cùng hắn thất phẩm linh đan so với, vẫn là kém một đoạn a. Nhìn mấy người này hiếm thấy toát ra thần sắc sốt sắng đến, nhị trưởng lão trong lòng cũng là hơi thở dài một hồi. Sau đó cũng không biết rằng bọn họ biết rõ kết quả cuối cùng sẽ là quan hệ dạng vẻ mặt. Đồng dạng, trên thính phòng, Vạn Phó cùng Thượng Quan Thanh mọi người ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Thượng Quan Thanh là đã biết được Tiêu Nhiên xếp hạng, mà Vạn Phó, nhưng là đối với Tiêu Nhiên có lòng tin. Đệ ngũ danh là Huyền Vũ. Luyện chế là 11 viên lục phẩm đan vượng linh đan. Nhị trưởng lão nói, như một viên bom tấn, ở trong đám người ầm ầm nổ vang. Tĩnh tọa ở Tiêu Nhiên phía trước cách đó không xa Huyền Vũ mở hai mắt ra, khóe miệng thoáng co giật một hồi, hiển nhiên trong lòng là không bình tĩnh. Nghiêng đầu cùng một bên Tần Ngọc liếc mắt nhìn nhau sau, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã điều chỉnh xong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1006, quán quân là người ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.